Tiêu Dao Xuân Diệu, chương 27, C27, cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc bận bịu quá không có thời gian làm gì cả, sau mấy tháng than khóc biểu tình kịch liệt Quỳnh vừa được xếp duyệt nghỉ phép, sao Quỳnh đi du lịch đây? Do tính chất công việc của Quỳnh, lịch update chương sẽ không được như mong muốn lắm, mặc dù công tác của Quỳnh chỉ đơn giản là gõ vài ngàn chữ một chương, dịch vài trăm chữ kỳ quái của lão già, thêm vài cái chú thích để mọi người dễ hiểu hơn. Mong mọi người thông cảm nếu chuyện thời gian quá lâu không update và cảm ơn mọi người vẫn theo dõi chuyện của lão già mặc dù chờ hoài không thấy nữ chính hai xuất hiện. Quỳnh cũng thông báo chính thức là WP của Quỳnh update trễ hơn 28 chương so với bản gốc. Cười, vậy nên, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.